Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2310, chương 2313, ngươi làm hư đầu ta phát. Hải Dương Thiên Thần thập phần phiền muộn cùng thương cảm. Cùng lúc đó, Sinh Mệnh Thiên Thần màu sắc rực rỡ ngọc châm đã đâm thật sâu vào bọc lại ở An Lâm quanh thân tinh linh tường ốp bên trong. An Lâm biết không có thể đợi, đánh hay chạy, phải lúc này làm ra lựa chọn. Chúng ta tiến lên. An Lâm hướng về phía Valentina kêu một tiếng, trước một bước đạp ở hư không, thân thể giống như một đạo xé trời ám ảnh, chợt vọt tới trước mặt Sinh Mệnh Thiên Thần, quả đấm bộc phát ra chói lóa mắt kim sắc quang mang. Gấp 8 lần, Kỳ Lân Ngũ Hành Phá Thiên Quyền. Trước mắt hư không trong nháy mắt bị An Lâm đập rách. Sinh Mệnh Nữ Thần đưa ra trắng nõn nhu nhuyễn thủ trường, vỗ vào An Lâm trong quả đấm, đậm đà lục sắc thần quang bao gồm bàn tay của nàng. Làm quả đấm cùng bàn tay va chạm thời điểm, thậm chí ở trung tâm tạo thành một cái năng lượng kinh khủng nước xoáy. Sinh Mệnh Chí Cao Quyền Bính uy năng, cùng Phá Thiên Lực cùng Tân Ngũ Hành chi lực điên cuồng rào sát chung một chỗ. Sau đó Sinh Mệnh Quyền Bính lực lượng bắt đầu nhanh chóng để cho trước mắt hai loại lực lượng biến mất. Là An Lâm cảm thấy hắn lực lượng đang trôi qua nhanh chóng. Ngay tại hắn dự định phải đổi chiêu thời điểm, Sinh Mệnh Nữ Thần một người khác tay đột nhiên ngưng hóa một thanh lam bạch giao dung không trung giới nhận, hướng về phía An Lâm thân thể chính là một đao. Valentina tường ốp rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu tan vỡ. Bầu trời này giới nhận nắm giữ không trung chí cao quyền bính chí cường phong mang, nắm giữ chảm phá vạn giới thành lũy, phá cường đại phòng ngự tuyệt đối đặc tính. An Lâm thần thể cũng không cách nào phòng ngự một kích này, bị vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, máu tươi tung tóe mà ra. Nhưng vào lúc này, Valentina thân hình đột nhiên từ Sinh Mệnh Nữ Thần bên người xuất hiện, tay cầm thần kính thế giới kiếm, hướng về phía Sinh Mệnh Nữ Thần cổ chính là chém một cái mà qua. Sinh Mệnh Nữ Thần hai cái tay cũng dùng để đối phó An Lâm rồi. Lực lượng vừa mới sử dụng, chưa kịp điều dụng những lực lượng khác một cái chớp mắt, chính là nàng tốt nhất tập sát thời khắc. Bán trong suốt thế giới kiếm ở hư không lược khởi ngàn vạn rung động, thoáng như ánh sáng nhạt thoáng qua bầu trời, mờ mịt không chừng, khó mà bắt, vừa tối giấu chí mạng sát cơ. Nhưng mà, Sinh Mệnh Nữ Thần phản ứng hoàn toàn ra khỏi rồi Valentina dự liệu. Nàng ở Valentina xuất kiếm một sát na, liền xê dịch rồi bước chân, ở thời khắc mấu chốt rút lui thân vị. Thế giới kiếm từ cổ nàng một tấc không tới khoảng cách chém cắt mà qua, không có mang lên bất kỳ năng lượng nào. Đồng thời, bàng bạc đại dương lực hóa thành sóng thần đánh bay ép tới gần tiểu tinh linh. Valentina chính là muốn một kiếm bổ ra trước mắt sóng thần. Đột nhiên lại có một đạo bạch quang giống như thiên ngoại mũi tên bắn thẳng tới. Nó núp ở hàng bạc trong đại dương, phong mang ngưng tụ đến cực hạn rồi. Hơn nữa nắm giữ tự động tìm tòi căn nguyên thiên đạo chí cao ý chí, coi như đối sáng thế thần linh mà nói, cũng có tuyệt đối chí mạng hiệu quả. Valentina khó khăn lắm hồi kiếm ngăn cản, kia bạch quang oanh tạp ở trên thân kiếm, điên cuồng đẩy tới, tột đỉnh căn nguyên công kích liên tiếp không ngừng, cuối cùng muốn đem thế giới nàng kiếm cũng cùng bị phá hủy. Thật may nàng thế giới kiếm với thần kính thế giới là chặt chẽ liên kết, Sinh Mệnh Nữ Thần công kích không có thể bị phá hủy thế giới nàng kiếm. Bạch quang tựa hồ cũng ý thức được một điểm này, lại đem tất cả lực lượng hóa thành bàng bạc vô tận lực trùng kích, một đường đẩy về trước, dường như muốn đem Valentina đụng vào chân trời góc biển. Valentina cuối cùng vẫn không tránh thoát bị Sinh Mệnh Nữ Thần đồng thời công kích vận mệnh. sống sờ sờ địa bị đánh bay hơn ngàn dặm. Kia bạch quang là do thiên lực cấu trúc mà thành, đem vô cùng vô tận thiên lực thả ra ngoài tạo thành căn nguyên công kích. Loại này thủ đoạn so với đế ngũ lúc sử dụng sau khi muốn cao minh cùng tinh diệu nhiều lắm. Valentina vào lúc này liền đã phát hiện sinh mệnh thiên thần công kích một loại đều không bao lớn thanh thế, nhưng nàng đối lực lượng vận dụng lại đến không tưởng tượng nổi tình cảnh. Không chỉ có thể đem lực lượng cường đại ngưng tụ vào một điểm, còn có thể khống chế đủ loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ diệu dụng. Nói cách khác, nàng mỗi một lần công kích đều giống như là có sinh mệnh, có thể linh hoạt ứng đối chiến trường. Hơn nữa sáng tạo kỳ tích sinh mệnh công kích, An Lâm công kích đều bị sinh mệnh nữ thần quỷ dị kia lục quang ăn. Trên người còn trúng sinh mệnh nữ thần một kiếm, nhưng hắn vẫn là không có lùi bước. Đột nhiên há miệng ra, hướng về phía sinh mệnh thiên thần chính là một trận miệng phun thơm tho. Chiến thần oanh thiên pháo, kinh khủng kim quang năng lượng từ An Lâm trong miệng phun ra. Hắn giống như cự long hơi thở một dạng trong miệng kia nóng bỏng cuồng bạo chiến thần năng lượng. Không chút nào nói phải trái mà đem sinh mệnh nữ thần thân hình cũng nuốt mất rồi. Hơn nữa ở trên hư không đều kéo ra mấy trăm dặm năng lượng quỹ tích. An Lâm chắc lần này ba hoa, để cho hắn cảm giác bên người lực lượng đều là buông lỏng một chút. Hiển nhiên là bị hắn đột nhiên xuất hiện ba hoa cho nổ héo. Đương năng lượng biến mất thời điểm, An Lâm thấy được một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Chính hung tợn ngưng mắt nhìn hắn, gương mặt không tổn thương gì, nhưng chính là mặc mái tóc dài màu xanh lục thật giống như cháy khét chút. An Lâm sửng sốt một chút, chẳng lẽ đối phương là dùng tóc chặn lại miệng hắn pháo? Đối mặt mỹ nữ này không nói đưa mắt nhìn, hắn không nói hai câu, hướng về phía sinh mệnh nữ thần thân thể lại vừa là một quyền. Lần này, quả đấm lại kết kết thật thật rơi vào sinh mệnh nữ thần trên thân thể mềm mại. An Lâm thậm chí có thể cảm thụ được quả đấm truyền tới mềm mại cùng co giãn. Sinh mệnh nữ thần thân thể bị chùy được có chút cong lên. Một đôi quất con người màu đỏ như cũ gắt gao ngưng mắt nhìn An Lâm. Ánh mắt phẳng phất cũng có thể giết người. An Lâm suy nghĩ có phải hay không là cường độ không đủ. Đánh không đau nhân ra. Dù sao một quyền này của hắn coi như là chùy đại địa thiên thần, cũng có thể chùy được nửa chết nửa sống. Kết quả rơi vào sinh mệnh nữ thần trên người, nhân ra liền biểu tình cũng không thay đổi xuống. Ngươi làm hư đầu ta phát. Sinh mệnh nữ thần đột nhiên mở miệng nói. An Lâm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn sinh mệnh nữ thần kia bị miệng hắn pháo đốt trọi tóc. Có chút không rõ vì sao, mở miệng nói, tóc nóng một chút, càng đẹp mắt. Sinh mệnh nữ thần hai tròng mắt lại có chút lặng lẽ một ít. Chết, ngọc châm ở đầu ngón tay nàng bắn ra, không gian bị gạt ra thành hai nửa, còn nhanh hơn lôi đình, so với quang còn phải mau lẹ, bắn thẳng đến An Lâm ót. An Lâm đã sớm đề phòng sinh mệnh nữ thần công kích, vội vàng lên đường né tránh, nhưng là vào giờ khắc này, không gian bắt đầu điên cuồng đông đặc, không trung quyền bính bản đồ pháo khống chế hiệu quả bắt đầu xuất hiện. An Lâm sau lưng hoàng kim viên hoàn hướng cực hạn chuyển động. Tân ngũ hành chi lực ở quanh thân nổ lên, gạt ra không gian áp chế. Đầu nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa bên đi qua. Ngọc Trâm chỉ là chầy An Lâm đẹp trai gò má, nhưng còn chưa chờ An Lâm hồi khí lại, sau lưng Ngọc Trâm lại đột nhiên đổi phương hướng, tiếp tục hướng hắn thân thể đâm tới. Tốc độ càng kinh khủng hơn. An Lâm sợ hết hồn, lập tức vận dụng thân pháp né tránh. Rốt, Ngọc Trâm muốn đâm An Lâm tim, kết quả chỉ là đâm xuyên qua An Lâm cánh tay. An Lâm muốn phản kích, kết quả Ngọc Trâm lại quăng một cái độ cong, tiếp tục bao hàm tuyệt đối sát ý hướng hắn đâm tới. Hắn chỉ có thể lựa chọn né tránh. Siêu siêu siêu, Ngọc Trâm ở hư không vạch ra hoa cả mắt đoạt mệnh quỹ tích. Lực xuyên thấu vô địch, tốc độ vô địch, coi như là sáng thế thần linh cũng chỉ có thể thấy Ngọc Trâm lưu lại hồng sắc tử vong quỹ tích. Toàn bộ hư không đều tựa như bị vô số trọng hồng tuyến quấn quanh một dạng, khi thì kèm theo trên. Người An Lâm máu tươi tung tóe. Ta tránh một chút, tránh một chút, tránh. An Lâm thi triển trí cường thân pháp tiến hành né tránh. Cuối cùng, tại hắn dưới sự cố gắng, thân thể của hắn chỉ vừa bị Ngọc Trâm đâm mấy trăm lần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ